bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 521, buổi tối chúng ta ăn thịt nướng hải sản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 521, quan tâm đánh giá Triệu Dật Terrain. Mặt Triệu Dật thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Mặc dù việc bơi lặn thành thạo không quá hữu dụng, nhưng như bây giờ được bơi lội hoặc lặn trong biển thì đó cũng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Trong khi Triệu Dật đang lĩnh hội ký ức của kỹ năng mới này, quan tâm ở bên cạnh cũng đang nhìn Triệu Dật. Lúc Triệu Dật mặc quần áo trông cũng không cường tráng lắm, mảnh mai rắn chắc. Nhưng khi hắn xê ở trần, thì cơ bụng 6 múi lập tức hiện ra rõ ràng. Đường cong trên cơ thể rất rõ ràng, không quá khoa trương nhưng lại vô cùng rắn chắc, khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi hắn. Đàn ông thích ngắm phụ nữ. Phụ nữ cũng vậy, cũng thích ngắm đàn ông. Nhìn dáng vẻ bá đạo của Triệu Dật, trái tim của quan tâm đập nhanh hơn một chút, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Nó thật sự rất hấp dẫn, nó giống như đang tỏa sáng, thu hút trái tim của người khác. Triệu Dật lấy lại tinh thần, cảm nhận được ánh mắt của quan tâm ở bên cạnh đang nhìn mình thì lập tức quay lại nhìn, vừa hay bắt gặp được ánh mắt say mê động lòng của quan tâm. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, quan tâm lập tức quay đầu qua hướng khác, cả người giống như có điện giật, hai má đỏ ửng. Triệu Dật đắc ý cười. Ha ha, có đẹp sao? Quan tâm cắn răng, trong lòng có chút xấu hổ nhưng vẫn thành thật nói. Chủ tịch, dáng người của anh thật sự rất đẹp, Triệu Dật cười nói. Cảm ơn cô, tôi rất thích tính cách thành thật của cô. Tùy ý nhìn, dù sao tôi cũng đã nhìn cô, coi như chúng ta hòa, tôi cũng đã nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp của quan tâm bỗng nhiên ửng đỏ, mặc dù việc quan tâm mặc bikini đi biển, bị đàn ông dòm ngó là chuyện bình thường. Nhưng mà lời nói của Triệu Dật khiến quan tâm cảm thấy xấu hổ, như thể đang bị người khác theo dõi. Quan tâm còn chưa kịp phản ứng, Triệu Dật đã cười, nói thêm một câu. Vóc dáng của cô cũng rất tốt, nhìn rất đẹp đó. Nhịp tim của quan tâm đột nhiên tăng thêm một chút, quan tâm khẽ nói. Bình thường anh cũng tán gái như vậy sao? Triệu Dật mỉm cười. Tôi nói là lời thật lòng thôi, chẳng lẽ cô cảm thấy dáng người của mình không tốt, mặt cũng không đẹp sao? Quan tâm đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng trực tiếp thừa nhận cũng không nên. Dù sao bên cạnh Triệu Dật cũng có không ít mỹ nhân, hơn nữa mỗi người đều có nét riêng. Phùng Tiếu Tiếu sở hữu một giọng hát xuất sắc, một ca sĩ kiêm streamer nổi tiếng, hiện đã ký hợp đồng với một công ty âm nhạc và có một tương lai sáng lạng. Liễu Vũ Phi thành tích xuất sắc, gia đình giàu có. Mẹ cô ấy là Tô Nhã, chủ tịch tập đoàn Nhã Cư. Diệp Thiến thì bình thường hơn một chút, nhưng cô ấy cũng là sinh viên đứng đầu khoa vũ đạo, có tài năng vũ đạo trời ban và cũng sẽ có một tương lai tốt trong lĩnh vực này. Còn có cao thủ cưỡi ngựa Tần Băng Lạc ở Trung Hải xa xôi. Tuy chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi cưỡi ngựa. Hơn nữa gia cảnh cũng cực kỳ xuất chúng, không ai trong số họ chỉ đơn giản là bình hoa. Những cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn rất chăm chỉ và có tài năng. Dù cho kiếm bao nhiêu tiền đi nữa thì họ đều tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực của họ. Quan tâm nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của Triệu Dật cũng là thật cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cô gái đều có vẻ ngoài trong sáng thuần khiết, chẳng trách Triệu Dật đối với mỗi người đều rất dụng tâm chứ không đơn giản là đại thiếu gia bỏ tiền ra chơi chán rồi lại đổi người. Buổi tối chúng ta ăn thịt nướng hải sản đi, quan tâm thuận miệng hỏi. Có muốn ăn ở nhà hàng không? Có cần tôi đặt trước hay không? Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.A.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.